nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Tử Huyệt. Minamoto Shimoto bay gần, phát hiện cái này cùng một tòa thật núi băng không có gì khác biệt. To lớn mà nguy nga, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác. Rơi vào đục ra đến huyệt động cửa vào, hàn ý lập tức từ lòng bàn chân truyền đến. Trên sàn tàu, sinh động như thật người chèo thuyền, đông cứng trong tầng băng, như cũ tại thoải mái chè chén. Hộ vệ người mặc áo giáp, hoặc biếng nhác tựa ở trên lan can, hoặc đối với người chèo thuyền quở mắng, hoặc cùng cái khác hộ vệ nói chuyện phiếm. Bầu không khí một phái nhẹ nhõm, đám người quanh thân nâng lên các loại thần lực, đem hầm băng chiếu rọi đến ánh sáng muôn màu, phối hợp ở khắp mọi nơi hàn khí, giống như là yêu ma động quật, có điểm giống lễ băng đăng ở Hokkaido. Minamoto Shimoto chính cảnh giác tìm hiểu bốn phía, bỗng nhiên nghe thấy Hokkaido vu nữ nói như vậy, hắn nhịn không được nhìn nàng một cái. Ngươi có hứng thú sao? Hokkaido vu nữ hỏi. Năm nay lễ băng đăng thời điểm, ta mời ngươi. Cảm ơn. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại, càng đi vào trong, hàn khí càng mạnh, tới gần Quỳnh Lâu lúc, thật giống 10.000 cái lưỡi đao đâm vào toàn thân, thở không nổi, cơ hồ không thể thở nổi, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đau đớn khó nhịn. Chikusio đại nhân, một tên ca tiên nói, muốn hay không ở đây tách ra? Tách ra? Minamoto Shimoto nhìn về phía người nói chuyện, Haguro ca tiên, xuất từ Kanto tỉnh Akita, ở tại MT, Haguro. Vì không quấy rầy vị này ca tiên, chính phủ đem nơi đó phân chia thành tự nhiên bảo hộ khu. Haguro ca tiên mắt nhìn cao vút trong mây Quỳnh Lâu, cười cười. Minamoto Shimoto rõ ràng hắn ý tứ, móc ra động quật, thông hướng Quỳnh Lâu đỉnh chóp. Quỳnh Lâu cao vút trong mây, phía dưới tầng lầu còn có rất nhiều. Haguro ca tiên không muốn từ bỏ tầng dưới chót bảo bối. Minamoto Shimoto nhìn một chút những người còn lại biểu lộ, không ít người đều dùng đối đãi tàng bảo các ánh mắt nhìn qua trước mắt Quỳnh Lâu, hết thảy điều tra rõ ràng lại nói. Hắn còn là từ chối đối phương yêu cầu, ngoặc kép là thông hướng Quỳnh Lâu đỉnh các đường hầm, bị người tu hành đào thành bậc thang, đám người 10 bậc mà lên. Bốn phía trong tầng băng giống như mưa cánh hoa, giống như là muốn đạp lên thiên cung. Càng lên cao đi, hơi lạnh thấu xương càng ngày càng mạnh. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn lại phần đuôi người tu hành, rút lại thân thể, thậm chí dậm chân, giữ chặt không còn chi giác ngón chân, tham lam thu lấy ấm áp, để gánh không được người lui ra đi. Hắn đối với Tenmoku Ikko phân phó. Tenmoku Ikko lên tiếng, dùng vẻ thông chi người phía sau. Minamoto Shimoto chuyển thân tiếp tục đi lên, giường cột chạm trổ Quỳnh Lâu, ban công bài hát tạ, hành lang khúc chiết, mái hiên lục đục với nhau, xảo đoạt thiên công, băng phong tại trong núi băng, tựa như hải thị thận lâu, đã đến ca cơ vũ nữ biểu diễn sân thượng, hàn khí nặng, chỉ còn lại ca tiên có thể chống đỡ được. Hanyu Takami nếu như không có Minamoto Shimoto che chở, đã sớm giống người bình thường rơi vào hầm băng, lạnh đến mặt mũi tràn đầy cho tàn. Chú ý an toàn, Kanbayashi Miko thấp giọng nói. Kẻ cầm đầu có lẽ còn tại trên thuyền. Minamoto Shimoto gật đầu, đạp lên sân thượng, mới phát hiện khối này sân khấu cùng Quỳnh Lâu là tách ra, là một khối đài lơ lửng, chung quanh trong tầng băng rơi đầy cánh hoa, khiêu vũ, đàn tấu ca cơ vũ nữ. Tất cả đều là dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nữ, mà lại đều có tu vi mang theo. Nhìn qua trước mắt bị băng phong hết thảy, đám người lờ mờ trông thấy đầy trời cánh hoa bay múa, bay lả tả, dính tại vũ nữ tóc mai, góc áo, phủ kín đài lơ lửng. Bên tai mơ mơ hồ hồ, mơ hồ nghe thấy mờ mịt tiếng ca, đều nói đại tống phồn hoa, nghĩ không ra một chiếc tuần hải hạm liền đã xa xỉ đến loại tình trạng này. Kyushu thần chủ nhịn không được sợ hãi thán phục quản. Huyền liên tiếp quản Huyền. Tiếng cười kẹp lấy tiếng cười. Lâm An Xuân Phong lại say lòng người. Minamoto Shimoto thở dài. Bốn phía mây trắng ung dung. Những thứ này tự do mây. Cũng bị đông cứng trong núi băng không biết bao nhiêu năm. Lại hướng lên. Chính là Quỳnh Lâu đỉnh các. Hang động đến nơi đây liền không có rồi đường. Trước mắt tầng băng 10 phần cứng rắn. Cho dù là 30 lần người tu hành. Tay cầm trấn cấp yêu quái hài cốt vì nguyên vật liệu thần khí. Cũng muốn dùng tới 1-2 cái giờ. Mới có thể đập xuống một khối nhỏ tới. Minamoto Shimoto đang chuẩn bị xuất thủ. Hokkaido vu nữ từ đồng phục vu nữ trong dây lưng. Lấy ra một cái băng tinh. Băng tinh tại tuyết sắc thần lực chống đỡ dưới. Giống như là kim bỏ vào trong nước. Dung nhập tầng băng. Mắt trần có thể thấy hàn khí. Bị băng tinh hấp thu. Liền nước tuyết đều không có. Trước mắt liền xuất hiện một đầu có thể cung cấp thông hành đường. Đây là gì đó? Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Không biết, tại đất tuyết đi ngủ. Tỉnh lại nhạt, ta có thể dẫn ngươi đi. Cảm ơn, lễ băng đăng thời điểm cùng đi chứ. Mới xuất hiện con đường. Không còn là bậc thang. Đám người ngự phong chậm rãi hướng lên. Màu son xanh biếc, màn che quấn quanh. Trong điện khách quý chật nhà. Y quan tụ tập, bàn dài tùy ý bày ra. To to nhỏ nhỏ mấy ngàn đồ ăn. Bày đầy hết thảy cái bàn. Phóng nhãn quét tới. Món ăn nguội, món ăn nóng. Điểm tâm, bánh bột, cháo cơm. Cái gì cần có đều có. Càng có Hoài Dương, Tô Chiết, Ba Thục, Sơn Đông, Liêu Đông các loại hiện tại cái gọi là tất cả món chính hệ. Rực rỡ muôn màu. Cách khối băng, đều cảm thấy mùi thơm nức mũi. Đám người không có ý nghĩa chú ý những thứ này ăn. Sợ hãi giống chậu nước đá. Tưới vào tất cả mọi người đỉnh đầu. Để bọn hắn toàn thân run rẩy. Nói không ra lời. Đại điện bên trong chỉ có 30 người. Hoặc ôn tồn lễ độ. Hoặc hào phóng thô lỗ. Hoặc cà sa khoác thân. Hoặc đạo bào tay áo. Hoặc nghê thường áo lưới. Tất cả đều là ca tiên. Một chiếc thuyền, 30 ca tiên, tất cả đều chết cóng tại trong tích tắc. Đặc biệt là ngồi ở vị trí đầu ba người. Một cái mặc quan phục uy nghiêm người trung niên. Một cái thoát tục lão đạo sĩ. Một cái Phật Di Lặc mập hòa thượng. Khí thế càng tại ca tiên phía trên. Đại điện bên trong không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Tản mát trên mặt đất chén rượu. Cũng là đám người hành vi phóng túng. Trong lúc vô tình quét xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khiến cái này cao thủ đều không có kịp phản ứng. Minamoto Yongde ngữ khí lấp đầy hoảng sợ. Minamoto Shimoto đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Ra biển mới bao lâu? Đã gặp phải quỷ dị thiên tường. Bạo phong yêu. Siren. Hiện tại càng là trông thấy đáng sợ như thế tràng cảnh. Liền Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi. Đều ẩn ẩn cảm thấy bất an. Dạng này sự tình, nếu như phát sinh ở Liệp Yêu Hạm bên trên, kết cục biết giống nhau như đúc, các nàng đồng dạng sẽ bị băng phong, trên biển cả trôi nổi mấy ngàn năm, thẳng đến bị người phát hiện, bọn hắn đang nhìn cái gì? Một đầu tộc trưởng đột nhiên kinh nghi nói, đám người cũng đều phát hiện, cả điện người, chứ tới gần cửa điện một tên áo xanh trang phục ca tiên, đang bưng đĩa dùng bữa bên ngoài. Tất cả đều nhìn qua một cái phương hướng, là thượng thủ lão đạo sĩ kia. Cách tầng băng, mơ hồ có thể trông thấy trong tay hắn bưng lấy gì đó. Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, ba người liếc nhau, đều cảm thấy, trận này gặp nạn, có lẽ cùng vật kia có quan hệ. Roku Dibana, tiếp tục làm phiền ngươi. Minamoto Shimoto đối với Hokkaido vu nữ nói. Vì ngươi, ta gì đó đều nguyện ý. Hokkaido vu nữ lúc nói những lời này. Giống như là tại niệm lời kịch. Không có một chút chân tình thực lòng. Sau lưng ca tiên đám vu nữ. Quỷ dị dò xét bọn hắn. Minamoto Shimoto thở dài. Kanbayashi Miko cười yếu ớt lấy nhìn hắn một cái. Có chút cưng chiều. Mà Himemiya Izayoi lại cười trên nỗi đau của người khác. Cười đến rất vui vẻ. Hokkaido vu nữ băng tinh thần khí. lúc này cũng tiến triển chậm chạp. Từ trong tầng băng trào ra hàn khí, không còn là tự nhiên chi lực, mà là lạnh tính thần linh chi khí. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến huyên náo âm thanh, có kinh hô, ầm ĩ, kêu rên, lên không nổi nhóm người tu hành, khống chế không nổi bản thân, chạy đi khoang tàu các nơi tầm bảo đi. Tenmoku Ikko đầu vai vẹt không nói gì, chứng minh trước mắt còn không có gặp gỡ nguy hiểm. Minamoto Shimoto bọn người một bước một truyền, như chậm như ốc sên tiến lên, đợi đến lão đạo sĩ trước, ngoài điện xuyên thấu tầng băng mặt trời, đã nhiễm lên màu đỏ. Cùng ngay từ đầu người chèo thuyền so sánh, lão đạo sĩ bọn người càng thêm sinh động như thật. Đám người có một loại đối phương chính xuyên thấu qua tầng băng nhìn xem bản thân ảo giác, làm người dùng mình. Lão đạo sĩ trong tay bưng lấy một cái hộp, hiện lên kéo ra trạng thái. Hokkaido vu nữ thu hồi băng tinh thần khí. Minamoto Shimoto cái thứ nhất hướng trong hộp nhìn lại. Con đường chật hẹp, Minamoto Shimoto bên người lại là thần vu, ai vu nữ, Hokkaido vu nữ, những người còn lại chính là hiếu kỳ, nhưng không dám dựa đi tới. Có chút đáng ghét Minamoto Shimoto. Rốt cuộc minh bạch Minamoto Shimoto nói ai phát hiện ra trước về ai, là có ý gì? Bọn hắn ở trong lòng thống mạ. Minamoto Shimoto không biết mình bị người oan uổng, lấy thân thử hiểm, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong hộp nhìn lại. Trong hộp đựng đầy nước biển, cho người cảm giác không chỉ là điểm một cái nước biển, mà là thả một mảnh biển ở bên trong. Mảnh này, biển trung ương, một đầu tuyết trắng trai sông kéo ra, một tên dung mạo xinh đẹp nhỏ nhắn nữ nhân đang ngủ nằm ở bên trong. Nhỏ nhắn bầu ngực chập trùng, đều đều hô hấp lấy, không có bị đóng băng lại. Nàng tự hồ cảm ứng được tầm mắt, chậm rãi mở ra mi mắt, thoáng nhìn Minamoto Shimoto, như nước biển lam nhạt con mắt, mười phần bình tĩnh. Đây là một đầu huyện cấp yêu quái. Chiếc thuyền này là giường của thần, là sao huyệt của thần. Đi, hắn theo bản năng giống giận lên tiếng. Đám người nguyên bản liền tinh thần căng cứng, nghe Minamoto Shimoto một gọi, vội vàng lui ra phía sau, bay ra đại điện. Đã đến ngoài điện, đang muốn hỏi phát sinh gì đó, nhìn lại, hàn khí cuồn cuộn, vừa rồi phá vỡ tầng băng, trong chớp mắt lại bị che lại. Nhóm ca tiên dọa đến toàn thân run rẩy, rốt cuộc không để ý tới nói nhảm, liều mạng ra bên ngoài bay xong. Kanbayashi Miko dẫn theo Hanyu Takami, hóa thành một đạo màu vàng sao băng. Himemiya Izayoi mang theo ánh lửa. Hokkaido vu nữ biến thành một đóa bông tuyết. Còn lại ca tiên cũng bốc cháy lên các loại thần lực. Từ trên sàn tàu, dọc theo lên trời bậc thang đường hầm nhìn lại, giống như là lưu tinh trụy lạc. Tất cả mọi người lập tức rút đi. Lửa thần lực màu xám bên trong, Tenmoku Ikko đối với vẹt hô to, núi băng tại mọi người đào móc phía dưới, giống như là con thỏ ổ bốn phương thông suốt. Giờ này khắc này, nhóm người tu hành thật giống như là con thỏ, liều mạng từng cái trong thông đạo đụng tới. Hàn khí cuồn cuộn, như tử vong đoàn tàu theo đuổi. Phát sinh gì đó rồi? Nhìn nơi đó, đó là cái gì? Mau trốn! Tất cả mọi người hốt hoảng chạy trốn. Mắt thấy là phải xông ra hầm băng, ngoài hang động chợt tràn vào đến hàn khí, đám người tâm đều bị dọa đến nhảy ra ngoài. Kyushu thần chủ, Minamoto Yongde, gia tộc Taira, Asiya, chúng ca tiên nhao nhao dừng lại, mặt xám như tro. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ cũng thần sắc ngưng trọng, suy tư biện pháp. Chỉ có Minamoto Shimoto thẳng tắp hướng sương mù bay đi. Shimoto, Kanbayashi Miko mang theo Hanyu Takami, không chút nghĩ ngợi cùng tới. Himemiya Izayoi cùng Hokkaido vu nữ không nói một lời, cũng đi theo phóng tới hàn khí. Hắn điên rồi sao? Gia tộc Taira hoảng sợ nói. Nói nhảm gì đó, đi theo sông ra. Minamoto Yongde cắn răng một cái, lần nữa nâng lên thần lực, hướng hang động lối ra bay đi. Đám người không thể làm gì, cũng chỉ có thể nhào về phía hàn khí. mắt thấy muốn đụng vào hàn khí. Minamoto Shimoto quanh thân ánh sáng đen nổ tuôn. Một tiếng mãnh liệt long ngâm, biến thành một đoàn màu đỏ đen rồng hình dáng khí vụ. Dương nanh múa vuốt, mang theo cực nóng hỏa diễm, ầm ầm vọt tới hàn khí. Ầm, xương trắng bạo tạc, mạnh mẽ trùng kích quét sạch tứ phương. Đám người như rơi vào tầng mây, gì đó cũng nhìn không thấy. Theo ta đi, nghe thấy Minamoto Shimoto thanh âm, trong lòng mọi người thở dài một hơi. Bận bịu hướng gào thét tiếng long ngâm bay đi. Liệp yêu hạm bên trên, Itomi tỷ muội, Izumo vu nữ, Su tự ngu vu nữ, tại lâu thuyền trên ghế ngồi, vừa ăn đồ ăn vặt, bên cạnh nói chuyện phiếm. Đó là cái gì? Nghe thấy trên sàn tàu truyền đến tiếng kinh hô, bốn người vội vàng hướng núi băng nhìn lại. Óng ánh thấu triệt núi băng trong đường hầm, mấy đạo ánh sáng lấp lánh vội vã vọt xuống. Ánh sáng đen, ánh vàng, quang diễm, bông tuyết, các nàng lập tức nhận ra là Minamoto Shimoto bốn người. Xảy ra chuyện, Izumo vu nữ luôn luôn hiền lành mặt, lúc này cũng vô ý thức trầm xuống. Cái kia mấy đạo thần lực tia sáng, thấy thế nào đều giống như tại chạy trốn. Nàng vừa mới nói xong, tại Minamoto Shimoto bọn người sau lưng, toát ra một đại đoàn màu băng lam, như là thác nước tại trong đường hầm tuôn trào. Đám người tiếng kinh hô bên trong, Itomi Sayaka vội vàng tính ra Minamoto Shimoto cùng hàn khí tốc độ. Trong lòng thở dài một hơi, có thể trốn, nhanh nha, có một nửa người tu hành không có đạp lên đại tống thuyền. Lúc này tất cả đều đứng tại trên sàn tàu, thần sắc khẩn trương quan sát. A, Itomi Yuki sắc mặt biến trắng bệch, cả thuyền lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn huyệt động cửa vào chỗ đột nhiên xuất hiện hàn khí. Xong, chấm ngoặc kép, có người lăng lăng nói. Itomi Sayaka, Izumo vu nữ, Su tự ngu vu nữ, ba người trên thân phồng lên rực rỡ hết, phóng lên tận trời, nhào về phía núi băng. Hoàng tuyền chú, thần hạnh chú, hạc trạch chú, yêu ma, thần ảnh, khô cạn, còn không có tới gần, liền bị đông cứng. Ba người biến sắc, đang muốn tiếp tục xuất thủ, bỗng nhiên nghe thấy ngang nhiên tiếng long ngâm. Minamoto Shimoto, các nàng đều đối với cái này tiếng long ngâm hết sức quen thuộc. Oanh, mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng muôn màu ánh nắng chiều, đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành phát sáng gấm vóc, đỏ như máu trời chiều. Tại tán loạn vô chương trong mây màu, từ bôi chìm xuống, một đầu sương mù rồng đen đỏ, gầm thét xông ra sương mù, một đầu ngã vào liệp yêu hạm trên sàn tàu, phát ra khối băng rơi trên mặt đất thanh âm. Shimoto, chấm ngoặc kép, lái thuyền. Minamoto Shimoto đánh gãy Itomi Sayaka, giống giận hạ lệnh, lập tức, hắn giãy giụa ngồi dậy, hai mắt nhắm lại, sắc mặt hắn xám trắng. Toàn thân huyết nhục toàn bộ đông lạnh thành thịt chết, liền run rẩy đều làm không được. Phanh, một tiếng, hương diệp quan đụng nát từng tầng vách khoang, từ lâu thuyền đáp xuống, ô ô xoay quanh tại Minamoto Shimoto đỉnh đầu. Từng đạo kiến mộc sinh khí, không ngừng đổ vào ở trên người hắn. Ngay tại lúc đó, vô số ánh sáng lấp lánh bay ra núi băng, sông rơi vào trên sàn tàu. Shimoto, Kanbayashi Miko buông xuống chưa tỉnh hồn Hanyu Takami, màu vàng, nhược lôi, thần quang, rơi vào Minamoto Shimoto trên thân. Himemiya Izayoi không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giơ tay lên, một đạo hồng quang chiếu hướng Minamoto Shimoto. Hokkaido vu nữ ném ra băng tinh thần khí, vòng quanh Minamoto Shimoto quanh thân, hấp thu trong cơ thể hắn hàn khí. Đầy sàn tàu người, tất cả đều vây quanh ở Minamoto Shimoto bên người. Minamoto Yonde trầm mặt, đốt ngón tay bóp thảm đạm. Hắn đã cùng gia tộc Minamoto tộc trưởng triệt để cắt đứt. Minamoto Shimoto một khi xảy ra chuyện, chờ lấy hắn tuyệt đối là điên cuồng chèn ép cùng trả thù. Minamoto Kiyon, Minamoto Kiyomi không ngừng hỏi thăm hắn chuyện gì xảy ra. Hắn căn bản không tâm tư để ý tới. Fujiwara Shino hỏi mình phụ thân. Fujiwara tộc trưởng khe khẽ lắc đầu. Không nói một lời. Liệp yêu hạm xé rách mặt biển. Thoát đi hàn khí cuồn cuộn núi băng. Hướng vô ngần biển cả chạy tới. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.